Chương 338, Ly Nhi, chúng ta thành thân. Đông Ly Bắc Hoang, Vạn Yêu Chi Đô, là yêu vực hoàng thành nơi ở tại Vạn Yêu Chi Đô bên trong. Tất cả yêu đều biết, có một nhân tộc thế lực, là không thể trêu chọc. Bởi vì, cái này thế lực bối cảnh thực sự là quá lớn, bọn họ thực sự là trêu chọc không nổi. Cái này thế lực danh tự liền gọi là Gia Tiên Lâu. Ôi ta tiên chủ đại nhân, ta nhưng nhớ chết ngươi. Khương Ly vừa bước vào Gia Tiên Lâu, liền nghe được Ôn Mập Mạp kích động đến quá sốc nổi âm thanh. Mập Mạp chê tờ đi. Khương Ly xảo diệu tránh đi Ôn Mập Mạp sói nhào, trực tiếp nhìn về phía hai người khác. Tam sư huynh, thanh âm. Tiểu sư muội. Côn Ngô xinh đẹp trên mặt mỉm cười do xuân. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái tinh tế yểu điệu nhẹ nhàng thiếu nữ, không phải thanh âm còn có thể là ai tiến vào yêu vực, thanh âm liền có thể hóa hình. Giờ phút này đứng tại Côn Ngô bên người hình ảnh, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Nhất là Khương Ly chú ý tới Tam sư huynh nhìn về phía thanh âm ánh mắt, loại kia tình ý giả dích, thật đúng là phá lệ rõ ràng. Duy chỉ có thanh âm người trong cuộc này, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng, phảng phất không cảm giác được Côn Ngô yêu thương. Chủ nhân, ngươi có thế quay lại. Thanh âm rất nhớ ngươi, thanh âm đi tới Khương Ly bên người, thân mật kéo lên cánh tay của nàng. Tiểu sư muội, sư huynh ta thế nhưng là vì nhà của ngươi nghề, buôn đầu khắp nơi. A Côn Ngô treo gẹo một tiếng. Khương Ly suy nghĩ một chút, không có đi điểm phá Côn Ngô điểm tiểu tâm tư kia. Phản treo gẹo một câu. Sư huynh không phải cũng là vui đến quên cả trời đất sao? Côn Ngô nghe ra trong lời nói của nàng có chỗ chỉ, lúng túng ho nhẹ một cái. Đúng, ngươi không phải an bài tại yêu vực bố trí mai phục, vì sao lại đột nhiên phái người mà nói hủy bỏ nói? Khương Ly ánh mắt trầm xuống, văn tắt đem cùng Hạ Phụng ở giữa lời nói, nói ra. Nói như vậy, Đông Hoang Thạch Cổ cũng đã đến Tân Lưu Hoang. Côn Ngô cau mày nói. Phải. Khương Ly gật đầu. Chủ nhân. Ngươi muốn đem yêu vực thạch cổ QNZ đưa qua sao? Thanh âm hỏi. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, trầm mặc không nói. Tiểu sư muội, ngươi đừng vội. Lần này tốt xấu có tầm một tháng thời gian, ta cái này về Tây Hoàng, cùng sư tôn, đại sư huynh, còn có thiên tộc các tiền bối thương nghị. Côn Ngô no y. Khương Ly nhìn về phía Côn Ngô, tam sư huynh, nhờ ngươi. Ừm. Côn Ngô ánh mắt biến đến trịnh trọng lên. Đột nhiên. Gia Tiên Lâu bên ngoài, vang lên một đạo âm thanh vang dội, Hoàng Phi, bệ hạ mời Hoàng Phi hồi cung. Là Thác Bạt Giã. Khương Ly nhíu mày lại, nhận ra thân phận của người đến. Khương Ly xem mấy người một cái, quay người rời đi. Nàng đến yêu vực, trọng yếu nhất sự tình, chính là nhìn thấy lục giới. Liên tính Thác Bạt Giã không đến, nàng giao phó xong về sau, cũng sẽ lập tức trở về yêu Hoàng Cung bên trong. Đi ra Gia Tiên Lâu. Vạn Yêu Chi Đô trên đường phố rộng rãi, tượng tộc binh sĩ đã chờ đợi ở đây. Trong đó một con voi yêu, cũng không hóa hình, mà là duy trì yêu thân. Tại hắn trên lưng, có đỉnh đầu kim tiệu, chính là chuẩn bị cho Khương Ly. Mời Hoàng Phi lên tiệu. Thác Bạt Giã cung kính hướng Khương Ly hành lễ. Khương Ly không có nhiều lời, trực tiếp leo lên cái kia tượng yêu thân phía sau kim tiệu, tại tượng tộc hộ tống xuống, trở về yêu Hoàng Cung. Ven đường, chỗ đi qua chi địa. Vạn yêu quỳ lạy, hòa tươi trải đất. Yêu Hoàng Cung. Đi vào vô cùng quen thuộc điện, Khương Ly liếc mắt liền thấy cái kia phong hoa tuyệt đại, điệt lệ yêu tuấn nam tử. Ly Nhi, tới. Nam tử hướng nàng đưa tay ra. Khương Ly nhìn chăm chú gương mặt kia, mang theo vài phần hoang mang, chậm rãi đi đến lục giới bên người, đem để tay tại hắn ấm áp trong bàn tay. Nam nhân thoáng dùng sức, liền đem Khương Ly kéo vào trong ngực, ngồi tại chính mình hai chân phía trên. Đem nàng ôm vào trong ngực. Khương Ly cũng không có phản kháng, mà là vươn tay, tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Thật giống. Lục giới nhíu mày. Vì cái gì hắn sẽ cùng ngươi có một tấm mặt giống nhau như lúc Khương Ly thì thầm nói ra nghi ngờ của mình. Hắn lục giới cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, biến đến nghiền ngẫm. Khương Ly gật đầu, đã nhìn chăm chú khuôn mặt nam nhân. Tân Lưu Hoang, Nhược Thủy Thần Cung bên trong cái người điên kia. Cái kia ngấp nghé chín hoang thạch cổ cường giả khủng bố, thế mà cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc. Nam nhân hai mắt nguy hiểm híp lại, phải không hắn nói, cái này khuôn mặt, là một cái nữ nhân cho hắn. Nữ nhân kia còn cho hắn lấy một cái tên, gọi là Hạ Phụng. Khương Ly no y ly nhi nếu là vì chuyện này ưu phiền, ta liền đi tự mình hỏi một chút hắn. Tóc bạc lục giới chăm chú Khương Ly, đôi mắt bên trong lãnh đạm thối lui, chỉ có tan không ra cương triều. Hiện tại đây không phải là trọng yếu nhất. Khương Ly lắc đầu. Dù sao, ta nhìn hắn tựa hồ QNZ không thích ngươi cái này khuôn mặt, cả ngày mang theo mặt nạ. Hơn nữa, ta cũng sẽ không đem hắn nhận lầm là ngươi. Giả trung quy là giả. Lục Giới thản nhiên nói. Phảng phất là muốn nói cho Khương Ly, hắn thật tuyệt không để ý, có một cái cùng hắn đồng dạng nam nhân, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Tâm tư hơi nặng Khương Ly, giờ phút này cũng không chú ý tới nam nhân cảm xúc bên trên nho nhỏ không thích hợp. Vũ vạ Lục Giới trong ngực, Khương Ly mới xem như chân chính trầm tĩnh lại, trong lòng phảng phất lập tức có dựa vào. Lục Giới, ngươi nói, ta nên làm cái gì ngươi thông minh như vậy, có thể hay không nói cho ta, ta muốn làm sao đối phó hắn bất lực mà có chút hề vải giọng nói, thế mà theo cái này chưa từng nhận thua nữ nhân trong miệng bay ra. Lục Giới ánh mắt biến ảo mấy phần. Cúp mắt, tiếp tục nghe nữ tử tố khổ. Ta đánh không lại hắn. Khương Ly giọng nói mang theo vài phần nữ nhi ra hủy khuất. Ta giúp ngươi đánh. Lục Giới không chút do dự nói. Phốc phốc. Khương Ly bị hắn dô đến cười một tiếng, trong lòng kiềm chế giảm bớt mấy phần. Hắn chấp nhất tại thạch cổ, dù cho ta nói cho hắn biết, thạch cổ liền tính toàn bộ trong tay hắn cũng vô dụng, hắn ý đi nguyên không tin. Hơn nữa còn dùng mẫu thân của ta mệnh uy hiếp ta, muốn ta giúp hắn tìm tờ ý mặt khác thạch cổ. Đột nhiên, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nam nhân, Lục Giới, ta đã đem Đông Hoang thạch cổ cho hắn. Thế nhưng là, tiếp xuống ta nhưng lại không biết nên làm cái gì chẳng lẽ. Ta thật muốn đem yêu vực ba mặt thạch cổ đều cho hắn sao đến lúc đó, hắn không chiếm được phá toái hư không biện pháp, có thể hay không dưới cơn nóng giận, huyết tẩy toàn bộ chín hoang ly nhi, đừng sợ. Nam nhân nâng lên tay, thon dài mà ôn nhu lòng bàn tay, thay nàng nhẹ nhàng xóa đi giữa lông mày ưu sầu. Khương Ly lắc đầu, ta không phải sợ. Chỉ là cảm thấy mình quá nhỏ yếu, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hết lần này tới lần khác lưu cho thời gian của ta không nhiều. Dựa vào tại nam nhân trên lồng ngực, nghe lấy nam nhân tiếng tim đập, Khương Ly trong lòng làm ra tính toán. Tất nhiên tại thực lực tuyệt đối xuống, tất cả mưu kế đều là uổng công. Như vậy, cũng chỉ có thể lợi dụng tiểu di giới tử, trong đoạn thời gian này, tận khả năng đột phá, sau đó cùng hạ phụng tử chiến chỉ là, chuyến đi này sinh tử chưa biết, Lục Giới làm sao bây giờ vừa nghĩ tới đây. Khương Ly đã cảm thấy trong ngực buồn bực đến thấy đau. Đột nhiên, nàng phảng phất nghe được nam nhân tại bên thai nàng nói, Ly Nhi, chúng ta thành thân đi.